Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 133, Cẩm Nghệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn Mẫn Nhi và Nhan Phu Nhân đang nói chuyện, thì một thiếu nữ mặc y phục màu xanh đứng bên cạnh nghe thấy thiếu nữ này trông nhỏ tuổi hơn Nhan Mẫn Nhi, dung mạo thanh tú hơn. Nàng hỏi, nghe nói phu nhân của Kiều Công Tử là một tài nữ nổi tiếng ở Hồ Châu, không biết dung mạo có đẹp không? Nhàn Mẫn Nhi mỉm cười, ánh mắt lộ ra ý tứ khó đoán. Nói, dù có là tài nữ nổi tiếng, cũng không thể sánh bằng A Tú của chúng ta ở Ký Dương. Lăng Tú là con gái yêu của Lăng Điển Nghi, người đứng đầu phòng điển bạ của Vương Phủ. Từ nhỏ nàng đã nổi tiếng tài hoa, 5 năm tuổi đã làm thơ, 7 tuổi đã nổi danh khắp Ký Dương, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, dung mạo lại yêu kiều, thanh tú. Ở Ký Dương, nơi mà nữ nhân phần lớn có tính cách mạnh mẽ và quyến rũ, Lăng Tú thực sự là một đóa hoa duy nhất nổi bật. Này nghe nói có một tài nữ từ Hồ Châu đến, không tránh khỏi sinh lòng ghen tị và so bì. Một thiếu nữ khác bên cạnh nghe vậy liền che miệng cười khẩy. A Tú nhà ta việc gì phải so sánh với một người vợ thương nhân, chẳng khác gì hạ thấp phẩm giá của mình. Chưa biết chừng cái danh tài nữ kia cũng chỉ là lừa dối, khoác thêm một lớp vỏ hào nhoáng mà thôi. Lăng Tú cũng cười. Nếu Kiều Công Tử thực sự định ở lại Ký Dương, thì sau này cũng không phải là thương nhân nữa. Thương nhân thì mãi là thương nhân, mùi tiền bạc đã thấm vào xương tủy rồi, thay đổi bộ y phục cũng không che giấu nổi. Nhàn Mẫn Nhi khinh thường nói, cuối cùng vẫn không thể bước lên được hàng ngũ cao quý. Mấy thiếu nữ cười đùa rôm rả, đúng lúc này, có người thông báo, thôi Trung Kỵ đến rồi, mọi người lập tức nhìn về phía cuối đình. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên dáng người tròn trịa bước tới từ đầu đình bên bờ hồ. Người này mập mạp, gương mặt phúc hậu, nụ cười thân thiện, trông như một vị Phật Di Lặc. Ông ta mặc một bộ võ phục màu đen, tinh thần phấn chấn, khi đến cửa đình liền đưa cây trường thương cho gia nhân rồi cười nói. Mọi người đã đến đông đủ rồi, mọi người vội vàng đứng dậy chào hỏi Thôi Việt Chi. Trong thành Ký Dương, Thôi Việt Chi gần như là một người đứng đầu, vì vậy từ trong ra ngoài vương phủ. Ai nấy đều phải nể mặt ông. Thôi Việt Chi quay đầu hỏi quản gia Trung Phúc, Kiều Hoán Thanh và phu nhân đến chưa? Đã cử người đi mời rồi, chắc sẽ đến ngay thôi. Trung Phúc cười đáp, hôm qua Thôi Việt Chi ở lại vương phủ uống vài ly với vương nữ, mãi tới sáng sớm nay còn bận việc cãi cọ với đám lão quan bảo thủ nên đến giờ vẫn chưa gặp cháu trai. Ông sờ cằm, nói, không biết cháu trai ta trông thế nào nhỉ, liệu có giống đại ca ta không? Hay giống ta được mấy phần? Trung Phúc ngập ngừng, thật ra vị Kiều công tử kia, ngoài giới tính ra, chẳng có chút gì giống với người nhà Thôi ra. Nghe nói đứa trẻ này được nuôi lớn trong một gia đình thương nhân. Thôi Việt Chi lo lắng, ta không bận tâm chuyện này, nhưng các quý tộc trong thành rất coi trọng thân phận, chỉ mong họ không tự ti mà thôi. Trung Phúc định lên tiếng thì từ phía cuối đình, một gia nhân nhà Thôi tiến đến và thông báo. Kiều công tử, Kiều phu nhân đã đến, mọi người đồng loạt hướng mắt về phía ấy, chỉ thấy từ bờ hồ, hai người cùng sóng bước tiến đến. Một nam một nữ, cả hai đều rất trẻ, nam tử dáng cao, thân hình thẳng tắp như cây ngọc, mặc trường bào thêu kim văn hình rồng, cực kỳ trang nhã. Mái tóc đen buộc lại bằng châm ngọc bích, đường nét khuôn mặt tinh tế, tuấn tú, ánh mắt tỏa ra vẻ lạnh lùng nhưng đầy phong thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng bên cạnh hắn là một nữ tử tươi cười rạng rỡ, vô cùng đáng yêu. Y phục của nàng không rõ làm từ chất liệu gì, thoạt nhìn chỉ là màu trắng đơn giản, nhưng khi di chuyển lại tỏa ra ánh sáng xanh tím như ẩn như hiện, trông huyền ảo vô cùng. Hai người đều có dung mạo xuất sắc, lại rất hòa hợp. Đứng cạnh nhau, họ như một đôi tiên đồng ngọc nữ khiến ai nấy trong đình đều ngẩn ngơ. Đây là thương nhân xuất thân thấp hèn sao? Thương nhân mà lại có phong thái siêu phàm đến thế này sao? Ngay cả Thôi Việt Chi cũng ngẩn người. Đây là con trai của đại ca hắn sao? Hắn và đại ca có 7 phần giống nhau, vốn dĩ chưa bao giờ được gọi là tuấn mỹ, dáng người thì thô kệch, nói chi đến từ mảnh mai, vậy mà, sao lại có thể đẹp đến mức này? Nhàn Mẫn Nhi cũng sững sờ, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nàng nhận ra hai người kia. Nữ tử này chính là người đã làm nàng mất mặt trong tiệm thêu hôm đó, còn nam tử kia chính là kẻ đã cười nhạo làn da ngăm đen của nàng. Sau khi về nhà, nàng luôn canh cánh trong lòng vì chuyện đó, Không ngờ rằng, hai người này lại chính là cháu trai và cháu dâu của Thôi Việt Chi. Nàng giận đến mức suýt nữa nôn ra máu. Bên cạnh, ánh mắt Lăng Tú dừng lại trên người Tiêu Giác. Nàng ngẩn ngơ, chỉ thì thầm. Trên đời sao lại có nam tử đẹp như vậy? Ký Dương khác với Sóc Kinh, nữ nhân ở đây thường xinh đẹp lộng lẫy, còn nam nhân thì mạnh mẽ, cương nghị. Đối với họ, Tiêu Giác, với dung mạo tuấn mỹ và khí chất quý phái, thực sự là của hiếm. Ngay lập tức, tất cả các thiếu nữ chưa xuất giá đều nhìn hắn như sói nhìn thấy mồi. Hỏa Án cũng cảm nhận được những ánh mắt rình rập đó, thầm chửi trong lòng, gương mặt này của Tiêu Giác, đúng là đi đến đâu cũng chiêu hoa dẫn bướm. Sau lưng hai người, Lâm Song Hạc bước theo. Ban đầu, mọi người còn tưởng rằng hắn là thân thích hay bằng hữu của Tiêu Giác, nhưng sau khi biết hắn là quản gia, ai nấy đều kinh ngạc không thôi. Quả thật không ngờ rằng, làm quản gia ở Hồ Châu lại phải tuyển chọn khắt khe đến vậy. Thôi Việt Chi sắp xếp cho Tiêu Giác và Hòa Yến ngồi vào chỗ, ngay bên dưới vị trí của ông. Hoán Thanh, Thôi Việt Chi mỉm cười nhìn hắn, thật không ngờ cháu lại đẹp đến thế này, thật sự quá giúp tôi ra được nở mày nở mặt. Trong thành Ký Dương, không ai có thể sánh được với chàng trai trẻ trước mặt. Ngày trước, khi chưa gặp Kiều Hoán Thanh, người ta đồn rằng hắn là một phiên bản khác của tròn trịa, Thôi Việt Chi, ai ngờ, lại có được gương mặt khiến người khác phải trầm trồ đến vậy. Thôi ra đã rửa sạch mối nhục trước kia, thật tuyệt. Tiêu Giác gật đầu bình tĩnh, ánh mắt của Thôi Việt Chi lại rơi vào Hòa Yến, cười nói. Cháu dâu trông còn nhỏ tuổi, năm nay được bao nhiêu rồi? Hòa Yến đáp, sắp 17, 17 tuổi, thật tốt. Thôi Việt Chi càng nhìn Hòa Yến càng hài lòng, xinh đẹp, cháu trai và cháu dâu đều đẹp đẽ, sau này đứa con của họ chắc chắn sẽ còn xinh đẹp hơn nữa. Dòng máu của nhà họ Thôi này chắc chắn ngày càng hưng thịnh. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn tràn đầy xúc động và an ủi, thậm chí còn muốn đến từ đường thắp hai nén hương cho đại ca, đúng là trời cao phù hộ. Hôm nay tổ chức bữa tiệc trên hồ này chính là để đón gió cho hai cháu. Thôi Việt Chi cười nói, các cháu thấy thế nào? Tiêu Giác đáp, rất tốt, cảm tạ thúc phụ. Lời, thúc phụ, này ngay lập tức làm Thôi Việt Chi hài lòng. Khuôn mặt hắn cười đến nở hoa, rồi quay sang mọi người nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người thấy đó, đây chính là con cháu duy nhất của đại ca đã mất của ta, cháu trai của Thôi gia chúng ta. Khách khứa lập tức nâng ly, miệng tán thưởng nào là tài mạo song toàn, phẩy chấm, phẩm chất cao quý, rồi chúc mừng Thôi Việt Chi về việc gia đình đoàn tụ. Thôi Việt Chi càng thêm vui mừng, ra lệnh cho người bày tiệc, bữa tiệc bắt đầu. Tại Ký Dương, không có tục lệ nam nữ ngồi riêng, bàn tiệc được sắp xếp theo từng gia đình. Thôi Việt Chi lại cẩn thận hỏi Tiêu Giác về nhiều chuyện trong những năm qua, sau đó lại nhắc đến Hòa Yến. Ta nghe nói hai cháu mới thành thân chưa lâu, tháng 10 năm ngoái thành thân tại Hồ Châu. Tiêu Giác lạnh nhạt nói, chưa đầy nửa năm, Thôi Việt Chi, ồ, một tiếng, có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc ta không được tận mắt chứng kiến. Hắn vỗ vai Tiêu Giác, nếu được tận mắt nhìn thấy cháu thành thân, ta cũng chết không hối tiếc. Cháu dâu nhà cháu làm nghề gì? Thôi Việt Chi hỏi, Hồ Châu xa Ký Dương, nhiều chuyện không tiện nghe ngóng. Hòa Án theo như đã được dặn trước, đáp, gia đình của cháu chỉ là người bình thường, may mắn được công tử để mắt đến. Người bình thường, mọi người trong bàn tiệc có phản ứng khác nhau, điều này có nghĩa là xuất thân của nàng chỉ là dân thường. Thế nhân luôn nghĩ rằng, dù cho nhà họ Kiều Hoán Thanh xuất thân từ thương nhân, nhưng cũng là đại phú, tiền bạc có thể xoay chuyển mọi thứ, hơn nữa hắn lại vô cùng xuất chúng. Nếu cưới một tiểu thư con nhà quan lại nhỏ thì cũng đã quá đủ, thế mà hắn lại cưới một nữ tử xuất thân bình thường như Hòa Yến, không có tiền bạc cũng chẳng có quyền lực, thì dựa vào điều gì? Nếu nói rằng hắn coi trọng nhan sắc của Hòa Yến, đem nàng về làm thiếp cũng được, cần gì phải phong nàng làm chính thất? Các thiếu nữ nhìn Hòa Yến với ánh mắt vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Ánh mắt Lăng Tú khẽ chuyển, dừng lại trên người Tiêu Giác, thanh niên vốn đã rất tuấn tú. Lúc này lại ngồi một cách lười biếng, thêm vào chút lạnh lùng thoáng qua lại càng khiến hắn trở nên quyến rũ, làm cho toàn bộ nam tử trong thành Ký Dương đều bị hắn lấn át. Nàng lại nhìn về phía Hòa Yến, chẳng qua chỉ là con gái nhà bình thường, luận về nhan sắc, luận về thân phận, nàng ta làm sao có thể so với mình. Một cảm giác không cam lòng dâng lên trong lòng, Hỏa Yến hoàn toàn không xứng đáng với Kiều Hoán Thanh, chỉ có mình mới nên là người sánh đôi với Kiều Hoán Thanh. Nàng liền đứng dậy, nhẹ nhàng cất tiếng. Hôm nay Thôi đại nhân tìm được người thân, đây là chuyện đáng để chúc mừng. A Tú bất tài, xin dâng tặng một khúc nhạc mừng cho Thôi đại nhân. Nói xong, ánh mắt nàng lướt qua Tiêu Giác, để lộ một nụ cười thẹn thùng. Trong bàn, các thiếu niên lập tức vô cùng vui mừng, ánh mắt chăm chú nhìn Lăng Tú. Các cô nương ở thành Ký Dương vốn dũng cảm và tự tin, nếu có tài nghệ xuất chúng, việc biểu diễn trước mọi người không có gì là xấu hổ. Chỉ là Lăng Tú khác biệt, nàng không thích chủ động thể hiện bản thân, ngay cả trong bữa tiệc cũng từ chối nhiều lần, chỉ khi không còn cách nào mới đồng ý, việc hôm nay nàng chủ động, lại là với sở trường cầm nghệ của nàng, khiến mọi người vô cùng mong đợi. Thôi Việt Chi cũng rất vui mừng, vung tay nói, tốt, hôm nay A Tú cho chúng ta mở rộng tầm mắt, nếu đàn hay, thúc thúc sẽ tặng ngươi một món quà lớn. Lăng đại nhân và phu nhân mỉm cười, họ đã quá quen với những việc làm Lăng Tú nổi bật như thế này, dù sao cả thành Ký Dương đều biết Lăng Tú tài mạo song toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người hầu nhanh chóng mang đến một cây đàn, chiếc đàn này có màu xanh biếc, như cỏ cây mùa xuân, xanh tươi mơn mờn, nàng lại mặc bộ y phục bằng lụa mỏng màu xanh nhạt, trông như tinh lăng giữa mùa xuân. Ngón tay thon dài, nàng thắp hương, rửa tay, nhẹ nhàng gảy đàn. Nàng đánh khúc, mộ xuân, gió xuân thổi qua con ngựa của thiếu niên Ngũ Lăng, ánh nắng ấm áp của tháng 3 nơi Tây Hồ, tiếng đàn giao hòa với tiếng chim oanh nơi phố phường hoa lệ, người không hiểu âm luật sẽ không thể đến được nơi này, đáng để ca hát, đáng để uống rượu, đáng để ngâm thơ. Dáng núi khiến đôi mày ngài trao lại, liễu bay như khói kéo dài trên mái tóc. Tiếng đàn êm tai, nhẹ nhàng lướt qua tai mọi người, khiến ai nấy đều chìm đắm. Hỏa Yến cũng vậy, nàng chỉ cảm thấy cô gái này quá khéo tay, so sánh với động tác của mình khi gảy đàn, chỉ cần lỡ tay là có thể làm đứt dây, càng không nói đến việc chơi một khúc nhạc hoàn chỉnh. Thực sự quá lợi hại, nàng nghe mà say mê, khẽ liếc mắt lại thấy Tiêu Giác vẫn chẳng động lòng. Chỉ cúi đầu nhấp trà, nàng không khỏi chạm nhẹ vào y, khẽ hỏi. Sao chàng lại không nghe? Tiêu Giác đáp, ta đang nghe, vậy cớ gì chàng không tỏ ra rằng khúc này hay? Thế nào gọi là tỏ ra hay? Hỏa Yến nhẹ nhàng đưa mắt chỉ về phía bên kia, đáp. Như họ đó, trong bàn tiệc, những công tử trẻ tuổi, thậm chí vài vị công tử lớn tuổi hơn, đều ngẩn ngơ nhìn Lăng Tú, tựa như muốn chìm đắm trong âm thanh của khúc đàn, ánh mắt đầy vẻ say mê. Tiêu Giác thu hồi ánh nhìn, lãnh đạm nói, nhàm chán, chàng thật khó chiều. Hỏa Hắn khẽ lẩm bẩm, ta thấy nàng đàn rất hay, nàng cũng rất đẹp, nếu ta có thể kết giao với một người như vậy, chắc chắn ta sẽ vui không để đâu cho hết. Vui không để đâu cho hết, Tiêu Giác đột nhiên bật cười, nhìn nàng đầy thú vị, đáp. Hy vọng lát nữa nàng cũng sẽ được vui như thế. Hỏa Hắn không hiểu ý tứ của y, chỉ nói, tất nhiên ta sẽ vui thôi. Trong lúc hai người trò chuyện, Lăng Tú đã kết thúc khúc nhạc. Ánh mắt nàng liếc về phía Tiêu Giác, nhưng thấy y nghiêng đầu nói chuyện với Hỏa Yến, khóe miệng khẽ cong, tựa hồ trêu đùa, khiến lòng Lăng Tú càng thêm chĩu nặng, sự bất cam trong lòng càng bùng lên mạnh mẽ. Nàng đứng dậy, xung quanh đều là lời tán thưởng, Thôi Việt Chi cũng cười nói. A Tú, khúc nhạc này của ngươi quả thực dư âm vang vẳng, 3, 0, 9 ngày chẳng dứt. Không ai có thể phủ nhận tài nghệ của nàng, nhưng Lăng Tú lần nữa nhìn về phía Tiêu Giác, lại thấy y vẫn cúi đầu uống trà, chẳng hề liếc nhìn nàng lấy một lần. Ngược lại, Ôn Ngọc Yến, bên cạnh y lại đang cười nhìn nàng, tựa như có chút chế giễu. Nụ cười trên khóe môi Lăng Tú thoáng cứng lại, nhưng chỉ chốc lát, nàng lập tức khiêm nhường nói. A Tú sao dám múa dìu qua mắt thợ, nghe nói phu nhân họ Kiều ở Hồ Châu, tài nữ nổi danh khắp nơi. Cầm nghệ xuất thần nhập hóa. Hôm nay có duyên hội ngộ, chẳng hay có thể để A Tú được lĩnh giáo một phen chăng? Nói xong, ánh mắt nàng đầy kỳ vọng nhìn Hỏa Yến. Cũng để mọi người xem thử cầm nghệ của phu nhân tinh diệu thế nào. Hỏa Yến vốn đang vui vẻ, nghe thấy thế liền sững sờ, sao tự nhiên lại nhắc đến nàng. Ôn Ngọc Yến cầm nghệ xuất thần nhập hóa. Thật sao, sao nàng không biết? Hỏa Yến quay đầu tìm sự giúp đỡ từ Lâm Song Hạc. Đây chính là tiên sinh của nàng. Nhưng Lâm Song Hạc chỉ điềm nhiên quay mặt đi, giả vờ trò chuyện với người bên cạnh, không có ý định ra tay cứu giúp. Ta thấy, cũng không cần thiết lắm. Hòa Ấn lúng túng đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm nghệ của A Tú cô nương đã rất tuyệt rồi. Ta không cần phải bày thêm trò. Sao có thể nói là bày thêm trò được? Lăng Tú tha thiết nhìn Hòa Yến. A Tú thực sự rất mong được rửa tay lắng nghe cầm nghệ của phu nhân. Hòa Yến, cầm nghệ của nàng. Cầm nghệ của nàng chỉ dùng để trừ tà trấn trạch, đâu phải để thưởng thức. Thấy vẻ mặt khó xử của Hòa Yến, trong lòng Lăng Tú không khỏi đắc ý. Nhớ lại lời đồn về Ôn Ngọc Yến tài nghệ song toàn, e rằng chỉ là hư danh. Nếu hôm nay nàng có thể khiến Hòa Yến mất mặt trước đông đảo mọi người, thì thật đúng là chuyện cười cho cả Ký Dương. Ngay cả Nhan Mẫn Nhi, người luôn đối đầu với Lăng Tú, cũng không khỏi thích thú trước cảnh tượng này. Trước đây, dù lời mỉa mai từ miệng Tiêu Giác thốt ra, Nhan Mẫn Nhi lại đổ lỗi lên đầu Hòa Yến. Một nữ nhân được một nam tử xuất chúng yêu thích, luôn khiến người ta cảm thấy gai mắt, nhất là khi nàng ta trông chẳng có gì đặc biệt, lại càng khiến người ta thấy không xứng đáng. Hòa Yến quay sang nhìn Tiêu Giác bên cạnh, y vẫn ung dung nhấp trà, thần sắc thản nhiên như không có chuyện gì. Không lạ gì khi vừa rồi y nói, hy vọng nàng cũng sẽ vui như thế. Hóa ra y đã đoán trước được cảnh này sẽ xảy ra. Sao y hãy biết trước được? Loại suy nghĩ kỳ quặc này, thần quỷ khó dò, sao Tiêu Giác lại nhìn thấu được? Chẳng lẽ y có thuật đọc tâm? Hỏa Án tự hỏi trong lòng, tay lén kéo ống tay áo của y dưới bàn, thấp giọng cầu cứu. Giúp ta một phen được không? Tiêu Giác hờ hững đáp. Không phải nàng đã học qua rồi sao? Chưa học được, Hỏa Án nói, trước đây Lâm Song Hạc có dạy ta. Huynh ấy còn khen ta rất giỏi, nhưng vừa rồi nghe cô nương này đàn, ta cảm thấy bản thân đàn không đúng lắm. Lời nói có chút khách khí, nhưng thực ra chẳng phải. Không đúng lắm, mà là hoàn toàn sai bét, cầm kỳ thi họa cái gì cũng không biết. Y nói, ngoài lừa bịp dối trá, nàng có làm được gì? Hòa Ấn chần chừ đáp, phá đá trên ngực, nhưng nàng đâu thể ngay tại đây biểu diễn trò. Phá đá trên ngực, cho mọi người xem được. Tiêu Giác. Nếu ta bị lộ, cả hai chúng ta đều sẽ gặp rắc rối, giúp ta với. Hòa Án văn nài, đồ đốc, thiếu gia, nhị công tử, phu quân. Tiếng, phu quân, kia rõ ràng khiến Tiêu Giác phát ghê, y lạnh lùng nói. Nàng hãy nói chuyện cho tử tế. Hòa Án nói, vậy ta xem như chàng đã đồng ý rồi. Lời nói giữa hai người rất nhỏ, rơi vào tay người khác, chỉ thấy Hòa Yến như đang làm nũng với Tiêu Giác, còn Tiêu Giác thì trông rất chiều chuộng nàng. Thôi Việt Chi cười nói, sao vậy, Ôn Ngọc Yến không muốn đánh đàn ư? Tiêu Giác đáp một cách thản nhiên. Không giấu mọi người, sau khi thành thân, ta và thê tử có một giao ước. Thê tử của ta cầm nghệ cao siêu, nhưng chỉ được đàn cho mình ta nghe. Vậy nên hôm nay, e rằng khó mà làm vừa lòng ý nguyện của cô nương này. Mọi người ngẩn ra, Hòa Yến cũng ngơ ngác, không ngờ Tiêu Giác lại có thể viện ra lý do như vậy. Nghĩ kỹ lại. Lý do này quả thực rất khéo, bởi nếu dùng lý do khác, có thể lần này qua được, nhưng lần sau lại phải đối phó nữa. Còn với lý do này, thì ngay cả lần sau cũng bị chặn đứng, chẳng ai lại đi yêu cầu một người phá bỏ lời hứa mà không có lý do chính đáng. Lăng Tú khẽ cứng đờ, nhìn Hòa Yến ngồi cạnh Tiêu Giác, lòng không nuốt trôi, nàng cười nói. Hôm nay là ngày công tử và Thôi đại nhân đoàn tụ, trước bao nhiêu người. Phá lệ một lần cũng có gì đâu. Tiêu Giác thản nhiên liếc nhìn nàng, lạnh nhạt đáp. Lời hứa giữa ta và thê tử, không thể phá vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi nói thêm, giọng đã trở nên lãnh đạm. Nếu nhất định muốn nghe, ta có thể thay nàng. Lăng Tú bị sự lạnh lẽo trong giọng nói của y làm cho giật mình. Một thời gian không dám mở miệng. May mà Thôi Việt Chi đứng ra giải vây, cười lớn. Hóa ra công tử cũng biết đàn ư. Chỉ hiểu biết sơ lược mà thôi. Vậy thì hôm nay ta nhất định phải nghe thử tài nghệ của Hoán Thanh rồi. Thôi Việt Chi vỗ tay cười lớn. Nhà họ Thôi ta từ trước đến nay đều là người theo võ nghiệp. Chưa từng xuất hiện người nào phong nhã như vậy. Trung Phúc, lau sạch đàn đi. Không cần đâu, Tiêu Giác nói. Lâm quản gia, mang đàn vãn hương đến. Tiêu Giác vốn rất cầu kỳ trong chuyện dùng đồ. Hòa Yến cũng biết rõ điều này. Nhưng trong mắt kẻ không hiểu. Đặc biệt là Lăng Tú, hành động của y lại như tỏ vẻ xem thường đàn của nàng. Điều này khiến Lăng Tú không khỏi cắn chặt môi, không vui ngồi lại chỗ của mình. Lâm Song Hạc rất nhanh mang đàn vãn hương của Tiêu Giác tới. Hỏa Áng vẫn còn nhớ cây đàn vãn hương này. Khi họ giả dạng thành Trình Lý Tố đi đến Lương Châu, nàng đã say rượu làm hỏng cây đàn này. Tiêu Giác còn mang nó đi sửa ở thành Lương Châu. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết cây đàn quý giá đến nhường nào. May mà Tiêu Giác không bắt nàng phải bồi thường, nếu không chắc bán cả thân mình cũng không đủ trả. Nàng mơ hồ nhớ rằng đã từng nghe Tiêu Giác đàn qua một lần, nhưng vì khi ấy say rượu, ký ức đã trở nên mơ hồ. Giờ nhìn thấy cây đàn này, ký ức say khướt lại ùa về trong lòng. Nam tử ngồi trước cây đàn, đốt hương và rửa tay. Khác với sự cố ý thể hiện của Lăng Tú, động tác của y có vẻ lười biếng, tùy ý, rất tự nhiên. Nếu không phải là người đã đàn lâu năm, khó lòng có thể làm mọi việc thuần thục như thế. Trong khoảnh khắc đó, Hòa Yến dường như nhìn thấy chàng thiếu niên lãng tử nằm giả vờ ngủ trên cây tỳ bà ở Hiền Xương quán năm xưa. Nhưng y đã trưởng thành rồi. Tiếng đàn vang lên, đôi tay y thon dài, đốt ngón rõ ràng, rất đẹp. Khi chạm vào dây đàn, âm thanh liền tuôn ra. Khúc nhạc hắn đàn khác với Mộ Xuân mà Lăng Tú vừa chơi, không mang vẻ tươi vui mà trầm lắng, mang theo chút ưu tư nhẹ nhàng như dòng sông soi dưới ánh trăng, lững lờ trôi về phía xa. Hắn đàn khúc Kiều Nguyệt, khúc này rất khó, đòi hỏi kỹ năng cầm nghệ cao. Hỏa Án từng nghe một người đàn, đó là sư phụ nàng, Lưu Bất Vong. Nhưng khúc đàn của Lưu Bất Vong mang nhiều hoài niệm, hoặc mang nỗi buồn, còn cảm giác mà Tiêu Giác mang lại rất khác biệt. Một nam tử tuấn mỹ làm những chuyện phong nhã như thế, thật khiến người ta không thể rời mắt. Ngay cả Lăng Tú vừa bị Tiêu Giác làm cho sợ hãi, hay Nhan Mẫn Nhi từng bị Tiêu Giác mỉa mai, thậm chí nhiều người khác, lúc này cũng không khỏi đắm chìm trong tiếng đàn của y, Hỏa Yến cũng không ngoại lệ. Khi hắn đánh đàn, hàng mi dài tựa cánh bướm khẽ hạ xuống, che đi ánh mắt lạnh lùng của hắn. Chỉ còn lại sự dịu dàng, ngũ quan tuấn tú một cách quá mức, đôi môi mỏng khẽ mím, mang đến cảm giác tự chủ, trầm lặng mà quyến rũ. Hỏa Ấn thầm nghĩ, thế gian này quả thật khó có người nào xuất sắc và đẹp đẽ hơn hắn. Khi khúc nhạc kết thúc, Tiêu Giác thu tay lại, mọi người lặng lẽ nhìn y, không ai thốt nên lời. Nếu không có khúc Kiều Nguyệt của hắn, Mộ Xuân của Lăng Tú lẽ ra đã là một khúc đàn rất xuất sắc. Nhưng khi có sự so sánh, cầm nghệ của Lăng Tú bỗng trở nên bình thường, chẳng còn ấn tượng sâu sắc như trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là nam khách hay nữ khách, ai ai cũng nhìn Tiêu Giác, trong lòng chỉ có một câu hỏi. Chẳng phải nói Kiều Hoán Thanh ở Hồ Châu là con nuôi của gia đình thương nhân sao? Giờ xem ra, liệu có phải thông tin đã sai? Một người như thế, thương gia tầm thường sao có thể nuôi dưỡng được? Thôi Việt Chi càng cảm thấy tự hào, nhìn Tiêu Giác càng thêm hài lòng, cười lớn. Hoán Thanh, khúc này của cháu khiến mọi người nghe mà ngây ngất. Trước đây công chúa vẫn luôn nói, cầm nghệ của A Tú là đứng đầu Ký Dương Thành, lần tới ta sẽ đưa cháu vào vương phủ. Công chúa mà nghe khúc đàn của cháu, nhất định sẽ khen ngợi không ngớt. Mọi người nghe tới đây, lòng ai cũng có suy nghĩ riêng. Thôi Việt Chi đã nhắc đến công chúa. Rõ ràng là có ý định đưa Tiêu Giác tiến vào vương phủ. Nếu vậy, không thể coi hắn như một thương nhân tầm thường được nữa. Tiêu Giác khẽ cười, đôi mắt sâu thẳm lướt qua Hỏa Yến, nhẹ nhàng nói. Xấu hổ rồi, thực ra cầm nghệ của ta còn không bằng thê tử 1/10. Thật sao? Thôi Việt Chi kinh ngạc nhìn về phía Hỏa Yến. Vậy nàng ấy phải đàn giỏi đến mức nào? Mặt Hỏa Yến đỏ bừng. Thật ngượng ngùng quá, cách chương.